Thánh Vương, chương 795, Quân đoàn Thiên sứ Quang Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 795, Quân đoàn Thiên sứ Quang Minh. Cánh cửa địa ngục vô tận, mở ra Diop chuyên thân thể Dương Kỳ chấn động trong nháy mắt liền có tầng tầng lớp lớp cánh cửa địa ngục bay ra, không biết bao nhiêu tầng, căn bản không nhìn thấy giới hạn. Sâu trong mỗi một cánh cửa địa ngục này đều có một địa ngục tuyệt đối không giống nhau, có khi là xương trắng, lửa nóng, máu tươi, hắc ám hủy diệt. Có bao nhiêu địa ngục là có bấy nhiêu cánh cửa địa ngục, nhiều như cắt biển vậy. Dương Kỳ quyết định triệu hồi cường giả của trăm triệu địa ngục, chuyển hóa toàn bộ thành thiên sứ thái cổ, sau đó tạo thành quân đoàn thiên sứ quang minh khổng lồ. Hiện giờ trong liên minh hộ đạo đang tiến hành phân phối tài nguyên, chia cắt rất nhiều ích lợi. Dù là nộ hỏa liệu thiên đại đế hay thượng hạ quang minh, hắc ám đại sứ giả, chín đại hộ giáo pháp vương, 24 chư thiên thần tướng cũng đang mượn sức các vị trưởng lão, mời gia nhập mình, khiến quân đoàn của mình trở nên khổng lồ. Một khi xây dựng được quân đoàn khổng lồ rồi thì thế lực cũng lớn mạnh hẳn. Đáng tiếc là Dương Kỳ căn bản không cần mượn sức trưởng lão nào, tự mình xây dựng quân đoàn cũng được. Hiện tại hắn đã gần tới cường giả tầng 5 cảnh giới thần thoại rồi, chân khí trong cơ thể có thể đánh tan tất cả, năng lực triệu hoán cường đại, thậm chí gọi được cả ác ma địa ngục cảnh giới hồng thần. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp xây dựng luôn một quân đoàn thiên sứ quang minh khổng lồ cảnh giới hồng thần. Cảnh giới hồng thần chính là tầng 9, dù còn chưa bước lên bậc thang bất hủ nhưng ai nấy cũng đã hùng bá vô địch, ở liên minh hộ đạo cũng là lão tổ tuyệt đối, địa vị rất cao, tay nắm quyền lớn, hiện tại không thể bỏ qua. Dù là hộ giáo pháp vương muốn mấy vạn lão tổ cảnh giới hồng thần gia nhập cũng không phải là chuyện dễ. Phải biết rằng phía sau lưng của mỗi lão ngoan đồng cảnh giới hồng thần đều có thế lực khổng lồ. Đám lão ngoan đồng này làm sao lại tùy tiện theo sau người khác, khẳng định phải có rất nhiều yêu cầu. Tóm lại muốn mượn sức đám lão ngoan đồng này là một chuyện rất khó khăn, không bỏ vốn lớn ra là không xong. Dương Kỳ căn bản chẳng cần phiền toái như vậy, trực tiếp gọi về ác ma trung thành và tận tâm, lực chiến đấu cường đại, căn bản chẳng cần thứ gì, chỉ biết dâng hiến, không biết đòi hỏi. Hắn cũng không cần cao thủ cảnh giới tầng 9 hồng thần lắm, lập tức thành lập trên trăm vạn đại quân rồi nói sau. Trăm vạn quân cảnh giới hồng thần đã đủ để rung động thiên địa, khiến toàn bộ liên minh hộ đạo chấn kinh rồi. Hơn nữa trăm vạn cao thủ cảnh giới hồng thần liên hợp lại thúc giục đại trận thì hầu như không gì không phá nổi. Cả liên minh hộ đạo dù không trên cả trăm vạn cao thủ cảnh giới hồng thần nhưng tuyệt đối không có ai thu được tất cả bọn họ vào dưới trướng. Ầm ầm, cánh cửa địa ngục bị thúc giục, năng lượng thiêu đốt phát ra triệu hoán sâu nhất từ bên trong thân thể Dương Kỳ. Sau đó vô số tiếng hô hoán truyền ra từ miệng hắn. Một minh tộc thái cổ cường đại xuất hiện. Minh tộc thái cổ này không phải màu ám kim mà trên người có rất nhiều hoa văn, có màu bạch kim, giống như đã tu luyện khiến máu thành màu trắng, mang theo khí tức thần thánh, bắt đầu trở lại ban đầu. Hắn đã thể hiện ra tính chất đặc biệt của thiên sứ thái cổ, trong cơ thể xuất hiện thánh dịch màu bạch kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, minh tộc thái cổ, bản thể các ngươi chính là thiên sứ thái cổ vô thượng, bởi vì bị địa ngục ăn mòn mà suy đồi đi. Hiện giờ trở lại với vinh quang của chúa tể đi. Ta sẽ hoàn toàn phạt mau tẩy tủy cho các ngươi, thậm chí tăng cường thực lực cho các ngươi. Thực lực hiện tại của các ngươi dù cường đại nhưng so với thiên sứ thái nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương cổ thì chẳng có gì đáng nói. Dương Kỳ phát ra từng quầng sáng. Những quầng sáng này chính là vĩnh hằng thiên ca. Hiện tại vĩnh hằng thiên ca bởi hắn đã thăng cấp tới cảnh giới niết thần đỉnh phong nên hình thái khí công cũng đã gia tăng rất lớn, rít gào mãnh liệt thẩm thấu vào bên trong thân thể của đám minh tộc thái cổ. Rất nhiều máu đen trong thân thể bọn họ bốc hơi, ma tính bị tinh lọc đi, hoặc chuyển hóa thành một loại lực lượng đặc thù tiến vào trong chư thần ấn ký, lại chuyển hóa thành một loại nguyên khí năng lượng cao. Dương Kỳ bất ngờ cảm thấy mỗi khi mình tinh lọc một gã minh tộc thái cổ thì tu vi chân khí của mình lại tăng lên một phần, độ đậm của năng lượng cũng tăng lên rất nhanh. Chuyện nà không ngờ còn nhanh hơn bản thân ngồi yên luyện công rất nhiều, tin rằng chẳng bao lâu sau, nếu cứ tinh lọc thế này thì bản thân Dương Kỳ sẽ đột phá tới cảnh giới kiền thần. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia ta tinh lọc thì sẽ tiêu hao chân khí nhưng hiện tại lại thấy chân khí tăng lên. Chư thần ấn ký dường như đã xảy ra một loại biến hóa đặc thù nào đó rồi. Dương Kỳ rung động trong lòng, lập tức nhìn về phía chư thần ấn ký. Quả nhiên hắn phát hiện ra một số dấu vết biến hóa không rõ ràng của chư thần ấn ký, hiển nhiên là do hấp thu hạt giống của khí công thần tượng trấn ngục kính. Đúng rồi, Dương Kỳ đột nhiên hiểu ra, nhất định là những vậy. Thần tượng thái cổ vốn là được chúa tể vô thượng cho trấn áp địa ngục, năng lực ngoài trấn áp ra còn có cứu vớt chư thần bị sa đọa. Minh tộc thái cổ này đều là thần tộc bị sa đọa, là hậu duệ của thiên sứ thái cổ. Hiện giờ ta cứ cứu vớt một người, rút ma tính ra khỏi thân thể bọn họ thì lại có được chuyện tất nhiên. Y Su Ngụy Châu rẻ bỏ chi, khi công tiền nhanh là đã hiểu rõ vấn đề, lập tức hắn liền nhận thức thấu triệt với bất hủ ma chư thần ấn ký. Ma tính và thần tính có thể chuyển hóa cho nhau, quá trình chuyển hóa sẽ phóng ra năng lượng cường đại hoặc hấp thu rất nhiều năng lượng. Nếu thần tính sa đọa thành ma tính thì sẽ hấp thu bổn nguyên hỗn độn của vũ trụ, là năng lượng cao nhất của thần giới, cho nên càng sa đọa thì lực lượng của địa ngục càng lúc càng lớn. Mà ma tính khi chuyển hóa thành thần tính sẽ phóng ra năng lượng cường đại, khiến cho năng lượng bay lên tới thần giới hoặc tiến vào cơ thể người cứu vớt. Lực lượng của địa ngục sẽ càng ngày càng nhỏ. Cũng chính vì nguyên nhân này mà mỗi khi Dương Kỳ cứu vớt một minh tộc thái cổ thì tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Lập tức hắn liền tận sức mà cứu vớt. Không biết bao lâu sau, ốt cục chỗ này đã có quân đoàn thiên sứ đứng dày đặc, vừa nhìn đã thấy vô biên vô hạn, có hơn trăm vạn, đều là minh tộc thái cổ cường giả cảnh giới hồng thần vô địch. Có người thậm chí đã là hồng thần đỉnh phong, nhanh chóng bước lên thang trời bất hủ. Tu vi của những người này cơ hồ đã có thể sánh với một số ít lão ngoan đồng, bởi thể chất của minh tộc thái cổ không thua bất cứ cường giả thể chất đặc thù nào. VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN quân đoàn thiên sứ mang tới tín ngưỡng cường đại, tinh khiết, quang minh, thần thánh, chỉ cầu khẩn một chút tất cả đồng thanh thì ngay vào nháy mắt khi trăm vạn quân đoàn thiên sứ cầu khẩn, tín ngưỡng cường đại được sinh ra, xuyên qua hư vô kịch liệt truyền xuống Chu Tiên phân thân cảnh giới hồng thần đang tọa chấn bên trong liên minh hộ đạo. Ngay lúc này Chu Tiên phân thân đang nói chuyện với một số lão ngoan đồng cầu y vấn đạo, đột nhiên bọn họ thấy Chu Tiên phân thân chấn động, khí tức của thiên kiếp nổi lên trên đỉnh đầu, không ngờ đã bước lên bậc thang bất hủ đầu tiên, bậc thang dũng khí. Chuyện gì đã xảy ra? Tu vi của hắn không ngờ lại tăng nhanh như vậy, trước nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đây còn không đạt tới cảnh giới thần thoại, ở trong thiên đạo vận chuyển thần điện lại đạt tới cảnh giới hóa thần tầng 3. Hiện giờ không ngờ đã là cảnh giới hồng thần, hơn nữa còn bước lên được bậc thang bất hủ đầu tiên. Một số lão ngoan đồng không biết chuyện Chu Tiên phân thân có liên lạc với bổn tôn, lại càng cảm thấy Dương Kỳ thần bí khó lường hơn. Chư vị đừng sợ, thiên kiếp này không làm gì nổi ta đâu. Chu Tiên phân thân nói, trên đỉnh đầu hiện ra ba lỗ hổng, hấp thu toàn bộ thiên kiếp, sau đó chấn động khí tức toàn thân bùng lên, giống như bá chủ giáng xuống thiên hạ thăng cấp lên tới bậc thang bất hủ đầu tiên, bậc thang dũng khí. Lập tức dũng khí tiên thiên vô tận vô cùng phủ xuống từ trong hư không, thẩm thấu vào sâu trong linh hồn hẳn, khiến cho linh hồn và thân thể cũng bành trướng rất nhiều, cảm thấy dũng khí tăng vọt. Luồng dũng khí này là tiên thiên dũng khí, là ý niệm dũng cảm tồn tại trong thần giới vô thượng trong cõi u minh, đại biểu cho một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian. Một khi bước lên bậc thang này thì dũng khí tiên thiên vô cùng vô tận chẳng những có thể giúp tăng tiểu vương lại còn khiến cảnh của người này tăng lên tới một cấp độ mới, tất cả nghi nan các loại đạo thuật giới trong đều được giải thích cả. Một lão quyền, ngài nếu do một người lực nhân vật mấu chốt như vậy cũng cần phải hành động, ta tự có ý quân này chủ rồi, mời chư vị xem. Sứ giả, không biết khi nào ngài xây dựng quân đoàn quang đã nhận rất nhiều ân huệ của người, thật ra cũng muốn gia nhập hắc ám sứ giả chín đại hộ giáo Pháp Phương, hai cũng đã phân phối tài nguyên, mượn sức các loại đã. Quang Minh Minh, chúng ta lực lượng của người, hiện giờ tư chư thiên thần tướng trưởng lão thành lập quân đoàn rồi. Nhất là vị minh chủ, nộ hỏa liệu thiên đại đế kia thành lập quân đoàn, bọn họ hiện tại đã có đủ 3 vạn trưởng lão cảnh giới hồng thần gia nhập, cam nguyện làm binh lính cho hắn rồi, hơn nữa thế lực mở rộng không ngừng. Mà hắc ám quân đoàn do 3 vận thiên ma nữ tà đạo mấy ngày nay hẳn đã đạt tới gần một cường đại tới cực điểm. Giải Dương Kỳ, còn đang kia cũng đã mượn sức không ít tu sĩ, mỗi một tu sĩ tà đạo đều đồng khuyên vạn rồi. Ngoan là quang minh sứ giả, dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa nắm cả thì sẽ đối kháng với nộ hỏa liệu thiên đại đế, không thể yên lặng tạo thành độc tài. Cho nên ngài đúng là ngay đi, đoàn sao, quân đoàn quang minh của ta đã, chuyện được thành ầm ầm. Đám vung chút hỗn cánh Chu Tiên phân thân đứng bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời rất nhiều lão ngoan đồng đứng thẳng dậy, nhìn tức bọn họ thấy thánh quang vô cùng vô lập quang này rất hướng sâu trong tận tỏa xuống. Đám thánh chói mắt hợp thành đại đạo quang minh, sau đó thiên sứ thái cổ dày đặc bay ra tạo thành quân đội nghiêm ngặt, nhất cử nhất động đều không hề rối loạn, dường như là một người vậy. Sứ quang minh thái cổ này ai cũng vô cùng cao lớn, tay cầm vũ khí, vẻ uy mãnh, thân thể như nước lưu ly, nhìn không thấy thiên tai lộ như thần, nào. Tính của lập tạp hơn ra nuốt cánh cũng nữa vào dù tạo thành giống nhau. Là động dòng thẳng dậy, chỉ vào sâu trong bầu trời. Quân đoàn, đây là giới hồng thần, lực Dương Kỳ nhìn khuôn chiến lại mỉm cười. Tác hay tần quang minh xuất hô hấp cũng giống nhau, nguyện khí phun xoáy nguyên khí thật khổng lồ, ngay cả tần xuất đập ta thành lập, mỗi người đều là cường giả cảnh so với nhân vật lên bậc thang bất hủ, đám lão này, không khỏi đấu có thể đã bước mặt sợ của ngoan đồng khiếp. Cách chương.